Vạn đạo Long Hoàng, chương 4931, chim sẻ núp đằng sau. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguyên Thần Trà thật không thể coi thường, chỉ là nghe hắn mùi thuốc, đều có phản ứng lớn như vậy, nếu quả như thật lợi dụng lá trà pha trà, hiệu quả tuyệt đối nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Thần Trà, không chỉ có đối thần chủ cửu trọng đột phá thần chủ đỉnh phong hữu dụng, thậm chí thần chủ đỉnh phong đột phá bản nguyên đều hữu dụng. Hơn nữa, bản nguyên cảnh tồn tại, nếu như thường xuyên dùng Nguyên Thần Trà lá trà pha trà uống, đối tu luyện cũng có đại dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nuôi một gốc Nguyên Thần Trà tuyệt đối là bảo vật vô giá. Lục Minh hiện tại không chỉ có muốn có được Nguyên Thần Trà Diệp, thậm chí muốn đem chọn gốc Nguyên Thần Trà đều thu hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gần, bọn họ khoảng cách Nguyên Thần Trà khoảng cách càng gần. Phao phao, xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát khẽ một tiếng. Thời không chi lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phào phào đã sớm chuẩn bị xuất thủ, lúc này một đôi tay nhỏ bé trắng nõn nhấn ra, thời không chi lực lan tràn ra, lập tức liền đem đi trước Nguyên Thần Trà bao phủ đi vào. Nguyên Thần Trà hướng về phía trước chạy trốn, thân hình cứng ngắc lại như vậy một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ hội tốt, Lục Minh mắt sáng rực lên, móng vuốt lăng không đưa tay về phía trước, cấm kỵ chi lực bộc phát tạo thành một cái đại thủ, hướng về Nguyên Thần Trà bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thủ bao phủ xuống, mắt thấy là phải đem Nguyên Thần Trà bắt được. Nhưng là, Nguyên Thần Trà đào mệnh năng lực thật không phải là đóng quá phi phàm, ở thời khắc mấu chốt này, chỉ thấy toàn thân nó phát sáng, lập tức liền tránh thoát thời không chi lực ảnh hưởng, tốc độ lần nữa bạo tăng, bá một lần, xông về trước ra, từ Lục Minh ngưng tụ bàn tay trong kẽ ngón tay liền xông ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ quát chói tai một tiếng, đại thủ chấn động, một cổ lực lượng cường đại, hướng về Nguyên Thần Trà phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù một tiếng, cỗ này lực lượng đi từ từ đến Nguyên Thần Trà một đầu trà cây. Đầu này trà cây nhận rung động dữ dội, phía trên lá trà, bị rung một cái đến, lăng không bay loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng chừng mười mấy phiến Nguyên Thần Trà lá trà, nhưng Nguyên Thần Trà bản thể, mượn nhờ cơ hội này, như một đạo thiểm điện một dạng xông về trước ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng phao phao vọt qua, đem mười mấy phiến Nguyên Thần Trà diệp thu vào, sau đó tiếp tục hướng về Nguyên Thần Trà đuổi theo. Bất quá đúng lúc này, Lục Minh con mắt hơi hơi ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, bởi vì tại phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Một nữ tử, một cái cô gái tuyệt mỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Tiên công chúa, không, chính xác rằng, hẳn là Ám Dạ Sắc Vi. Ám Dạ Sắc Vi trên người tràn ngập đặc thù khí tức, một đóa hắc sắc hoa tường vi ở Ám Dạ Sắc Vi đỉnh đầu nở rộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Thần Trà rõ ràng đã phát hiện Ám Dạ Sắc Vi, nhưng là tốc độ lại không chút nào dừng lại, thế mà thẳng hướng về Ám Dạ Sắc Vi phóng đi. Lập tức xông vào đến Ám Dạ Sắc Vi đỉnh đầu đóa kia hoa tường vi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, Lục Minh trong lòng nghi ngờ vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Thần Trà nhìn thấy Ám Dạ Sắc Vi thế mà không trốn, ngược lại còn hướng về Ám Dạ Sắc Vi phóng đi, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Lục Minh, đa tạ ngươi giúp ta cầm xuống Nguyên Thần Trà, cái này ân tình ta sẽ nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám Dạ Sắc Vi cười một tiếng, ngay tại lúc đó, nàng thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lùi về phía sau quá trình bên trong, thân thể một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tổng cộng biến thành tám đạo thân ảnh, mỗi một bóng người thoạt nhìn đều giống như bản thể có được giống nhau như đúc khí tức. tám đạo thân ảnh, hướng về tám cái phương hướng, cấp tốc đi tốc độ nhanh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, Lục Minh ngừng lại, không có truy kích bởi vì phải truy cũng không biết truy cái kia một thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tâm lý rất khó chịu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, hắn thành cái kia bọ ngựa ám dạ sắc vi thành con kia ma tước. Chỉ là, hắn có chút nghĩ không thông, nguyên thần trà nhìn thấy ám dạ sắc vi, vì sao không trốn, ngược lại phóng tới đối phương đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là cùng ám dạ sắc vi bản thể có quan hệ? Lục Minh giật mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám dạ sắc vi bản thể chính là phệ thiên hoa tường vi, cũng là một loại thực vật từ một điểm này bên trên, ngược lại là cùng nguyên thần trà đồng nguyên, hai bên tầm đó, khẳng định phải thân cận rất nhiều. Nguyên thần trà mắt thấy muốn bị Lục Minh đuổi tới, thời khắc mấu chốt trốn hướng cùng nó đồng nguyên ám dạ sắc vi cũng giảng được thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám dạ sắc vi đã vô ảnh vô tung biến mất, Lục Minh chỉ có thể tự nhận suối quẩy. Mấu chốt là, Lục Minh còn thiếu ám dạ sắc vi một cái điều kiện, là dùng sinh mệnh bản nguyên phát lời thề, vừa nghĩ tới đằng sau còn muốn vì ám dạ sắc vi làm một chuyện, Lục Minh tâm lý cũng rất không thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, hậu phương, Cố Trường Phong đám người còn đang cùng Tuyệt Âm Thi đại chiến. Có mấy con ngân nhãn âm thi, đang nhanh chóng phóng tới Lục Minh, lợi chảo cầm ra từng đạo vô cùng sắc bén kình khí, hướng về Lục Minh xé rách mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăn, Lục Minh hét lớn, chiến thần thương quét ngang mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, mấy con ngân nhãn âm thi, bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh cùng Phao Phao, nhanh chóng phản hồi. Lục Minh trực tiếp hướng về kia chỉ kim nhãn âm thi đánh tới, mà Phao Phao xông về Tạ Niệm Khanh đám người, dung nhập vào tôn kia giữ tợn hắc giáp chiến sĩ bên trong, cùng Tạ Niệm Khanh bọn họ cùng một chỗ bày trận, hoàn mỹ hợp kích trận pháp bố trí mà ra, uy lực đại tăng, lập tức áp chế mấy đầu kia ngân nhãn âm thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh cùng Cố Trường Phong liên thủ, cũng áp chế hoàn toàn kim nhãn âm thi, mấy chiêu về sau, kim nhãn âm thi bị Lục Minh trường thương quét trúng, thân thể nhanh lùi lại, trên người nồng nặc hắc khí, đều tiêu tán không ít. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim nhãn âm thi gầm thét còn muốn hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Ta biết ngươi muốn có được tiên xác lột, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mở miệng, bọn họ trước đó sở dĩ không xách chuyện hợp tác bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ở tại bọn hắn không có triển lộ đầy đủ lực lượng trước đó, cho dù nói ra Tuyệt Âm Thi, hoặc giả nói là kim nhãn âm thi căn bản sẽ không nghe bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có lực lượng còn muốn hợp tác, đoán chừng sẽ bị Tuyệt Âm Thi xé rách. Nhưng là bây giờ, Lục Minh bọn họ triển lộ ra áp đảo tính lực lượng, chỉ ở đỉnh phong lực lượng phía trên, Lục Minh bọn họ hoàn toàn chiếm thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này nói ra, đối phương liền muốn suy nghĩ một chút. Quả nhiên, nghe được Lục Minh lời nói, kim nhãn âm thi con mắt vàng kim, một trận lấp lóe, trên người hắc khí cũng kịch liệt chập trùng mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi làm sao biết có tiên xác lột, kim nhãn âm thi mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điểm này ngươi không cần phải để ý đến, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta hợp tác chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi lấy được tiên xác lột, làm sao? Lục Minh lớn tiếng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng tay, kim nhãn âm thi ánh mắt chuyển bỗng nhúc nhích, sau đó hét lớn một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả Tuyệt Âm Thi, bỗng nhiên dừng tay, nhanh chóng lui lại đến kim nhãn âm thi sau lưng, sắp xếp ra một cái phương trận. Người nói thế nhưng là thật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim nhãn âm thi hướng về Lục Minh nói, linh trí của hắn cao vô cùng, cùng mặt khác sinh linh không hề khác gì nhau. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Cố Trường Phong mỗi người chiến lực đều không kém hắn, tiếp tục đánh xuống, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại không bằng nghe thử Lục Minh cụ thể nói thế nào. Đương nhiên, nếu như Lục Minh bọn hắn thực lực không đủ, hắn mới lười nhác ngừng đối phương nói nhảm, sẽ trực tiếp đem đối phương xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên là thật, ta biết Tuyệt Âm tộc tiên xác lột liền ở bên trong tòa thành cổ kia, ngươi muốn có được tiên xác lột để cho mình huyết mạch tiến hóa a, Lục Minh tiếp tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.